Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 269 hiểm nghi người. Tam, Mộ Phạn ánh mắt sắc bén, mang theo có thể hiểu rõ nhân tâm lực lượng, làm nhân tâm trung thẳng run lên. Hắn rũ mắt, tay nhẹ nhàng khấu đánh ở trên mặt bàn, phảng phất là ở cân nhắc cái gì, mở miệng nói, như vậy. Vì cái gì ngươi muốn phát kia thư từ qua lại tức dứt lời. Mộ Phạn đem vật chứng trong túi di động gác lại ở đại thúc trước mặt. Dính vết máu điện thoại thượng màn hình ánh sáng. Tin nhắn nội dung đúng là đại thúc ước hai người tới Bắc Giao, bởi vì ta hận này hai cái tiểu xúc. Sinh, đại thúc nhìn tin nhắn nội dung. Cười cười, lời nói gian rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi cùng với khắc cốt hận ý. Nguyên bản bởi vì khẩn trương mà run rẩy tay cũng không run lên, ta nguyên bản có một cái tân phúc. Mỹ mãn gia đình, chính là bởi vì này hai cái tiểu xúc sinh. Nó không có, ta nhất định là trên thế giới này nhất hy vọng bọn họ chết người. Ước bọn họ đi Bắc Giao mục đích cũng rất đơn giản. Ta muốn giết bọn họ, chính là cuối cùng suy nghĩ thật lâu. Ta còn là không đi, ngồi ở bên ngoài nghe nơi này nói chuyện Lý bác sĩ cùng với Lý mẫu đều gân xanh. Bạo khởi, cảm xúc kích động vô cùng. Liều mạng vỗ trong suốt pha lê. Tựa hồ hận không thể bò tiến vào bóp chết đại thúc. Bọn họ đã phi thường xác định. Nhất định chính là cái này đại thúc làm. Sẽ như vậy hận bọn hắn ra. Chỉ có người này, các ngươi nghe. Hắn đều đã chính miệng thừa nhận. Nhanh lên đem hắn bắt đi a, bắn chết hắn, hai vị thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Lý đội trấn an hai người, đồng thời nhíu nhíu mày, ta yêu cầu hiểu biết bọn họ chi gian sự tình ăn tết. Mộ Phạn nhìn thoáng, qua Lý mẫu hai người, lại nhìn nhìn đại thúc, không nhanh không chậm mở miệng. Thực hiển nhiên, lúc này đây án kiện chung, đại thúc là lớn nhất hiềm nghi người. Cơ hồ sở hữu chứng cứ phạm tội đều chỉ hướng hắn. Nhưng là, có một chút lại ngoại lệ, nói cho ta hai vị người chết tử vong cụ thể thời gian, Mộ Quân thiếu. Lý Nam tử vong thời gian so Lý Đông muốn sớm một ít. Hắn tử vong thời gian căn cứ pháp y giải phẫu kiểm nghiệm đến ra. Đại khái là ở rạng sáng 2 điểm thời khắc, mà Lý Đông tử vong thời gian là ở chúng ta đuổi tới hiện trường. Ước chừng rạng sáng 4 điểm 50 thời điểm, Lý đội đem chính mình biết nói toàn bộ nói cho Mộ Phạn. Đồng thời dặn dò chính mình thuộc hạ người chạy nhanh đi điều tra đại thúc cùng này Diệp bác sĩ phu. Thê hai người ăn Tết, rạng sáng 2 điểm, rạng sáng 4 điểm 50. Mộ Phạn tay ở trên mặt bàn đánh, nhấm nuốt này hai cái thời gian đoạn. Cái này tử vong thời gian chính là đại thúc tốt nhất chứng cứ không ở hiện trường. Hắn ra khoảng cách công tác giá trị ban đình canh gác yêu cầu 1 giờ. Căn cứ chính hắn theo như lời. Rạng sáng 1 giờ thời điểm xuất phát đi đi làm địa phương trực đêm ban. 2 điểm đến trực ban đình canh gác. Trong lúc vẫn luôn là cùng đồng sự đãi ở bên nhau trực đêm ban. Cho nên có nhân vi hắn làm chứng. Liền tính là không ai. Phòng trực ban video giám sát cũng có thể vì này làm chứng. Từ kinh thành đi trước Bắc Giao yêu cầu. Tam giờ, nếu hắn hư báo ở nhà thời gian, trên thực tế trong lúc này đi trước Bắc Giao là khả năng. Nhưng là ở rạng sáng 2 điểm thời điểm đem người giết hại. Bố trí hảo bẫy dập lúc sau, lại ở rạng sáng 2 điểm thời điểm xuất hiện ở trực ban đình canh gác. Này cơ hồ không có khả năng, huống hồ. Lý bác sĩ nhận được nhi tử điện thoại là tam điểm 15 phân thời điểm đánh tới. Khi đó đại thúc ở chính mình giá trị ban đình canh gác, cho nên trước mặt cái này hiềm nghi nặng nhất người, thế nhưng có tuyệt đối hoàn mỹ thoát khỏi tội giết người trách chứng cứ không ở hiện trường, Lý đội. Hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, sắc mặt có chút ngưng trọng, như cũ sương mù thật mạnh, kia đóa anh túc hoa, như cũ che đậy tầng tầng lớp lớp sương mù, bọn họ thậm chí cũng không biết đối phương vì sao phạm phải này đó hung án. Hết chương.